Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, có người sống. Triệu Trần nghĩ thông suốt quá những này sa mạc ma hạt đến. Thử một chút thân thể của chính mình cường độ, nói làm liền làm, tại đây chút sa mạc ma hạt hắc khí phun xong sau khi. Triệu Trần là trực tiếp rơi vào trên sa mạc. Những này sa mạc ma hạt thấy xa lưới Triệu Trần, dồn dập đem Triệu Trần vây, chúng nó đuôi bò cạp ở Triệu Trần bầu trời. Cái này cũng là phòng ngừa Triệu Trần lần thứ hai bay ra ngoài. Không thể không cảm thán những này sa mạc ma hạt quá thông minh. Đến đây đi, ma bò cạp chúng, ta liền đứng ở chỗ này, xem các ngươi có thể làm gì ta. Triệu Trần nhìn những ma thú này bình tĩnh nói. Triệu Trần mới vừa nói xong, những ma thú này gọng kim lớn cùng chúng nó đuôi bò cạp đều nhanh chóng hướng về Triệu Trần đập tới. Ma bò cạp gọng kim lớn trực tiếp là đem Triệu Trần đầu. Hai tay cùng hai chân đều bị kẹp lấy. Điều này làm cho Triệu Trần hơi mỉm cười nói. Khá lắm, muốn cho ta ngũ mã phanh thây à. Triệu Trần cũng không có phản kháng, vẫn từ chúng nó công kích. Dần dần những này sa mạc ma hạt liền cảm giác được không đúng. Không cần chúng nó dùng sức thế nào, nhiều lắm là đem Triệu Trần trang phục cho cắt ra. Triệu Trần đích xác thân thể không hề có một chút vết thương. Những này gọng kim lớn cùng đuôi bò cạp bất luận cỡ nào sắc bén cùng sắc bén, đều trước sau không cách nào xúc phạm tới Triệu Trần. Liền Triệu Trần một sợi tóc những này sa mạc ma hạt đều không thể làm đoạn. Lần này một đuôi bò cạp đường kính hướng về đích xác phía dưới đánh tới. Triệu Trần thấy thế trực tiếp đấm ra một quyền. Một con ma bò cạp trực tiếp bị Triệu Trần đánh giết. Ta đi, đệ đệ ta bị ngươi đánh trúng còn phải rồi. Triệu Trần nói. Rất nhanh Triệu Trần cũng không có chơi tiếp tâm tư. Trong nháy mắt những này sa mạc ma hạt liền bị Triệu Trần trực tiếp giải quyết. Sau đó Triệu Trần liền tiếp tục đi tới. Ở trong sa mạc đi tới, Khô Khan cùng Cô Quạnh lần thứ hai ra ngoài Triệu Trần dự liệu. Ở mảnh này sa mạc thỉnh thoảng là có thể gặp phải hoàng sa tàn phá. Liền không có bất kỳ ai nhìn thấy. Loại này hoang vu cảm giác để Triệu Trần thật sự là có chút khó có thể tiếp thu. Mênh mông sa mạc, màu vàng hạt cát là nơi này duy nhất màu sắc. Cuồng phong mang theo hạt cát cuốn sạch lấy vùng thế giới này, chỉ thấy phong gào thét từng trận ở bên tai không có đình chỉ quá. Lúc này Triệu Trần ở một chỗ xa khâu bên trên, ngồi ở mặt trên. Triệu Trần mở ra hệ thống bản đồ. Mình đã này sa mạc đi lại đã lâu ngày, nhìn mình trên địa đồ biểu thị, mình đã đi rồi một nửa lộ trình, đường này đồ Triệu Trần cũng là gặp rất nhiều ma thú. Nhưng Triệu Trần cũng không muốn động thủ, hơn nữa những ma thú này cũng không đáng giá, cũng là trực tiếp thích hợp thả ra hơi thở của chính mình. Những ma thú này cũng là dồn dập thoát đi, không dám tới gần Triệu Trần. Ngay ở Triệu Trần nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, một cơn gió thổi qua, Triệu Trần mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ nghe thấy được một tia mùi máu tanh. Mùi máu tanh, thật giống không phải ma thú, chẳng lẽ có người? Triệu Trần lúc này cũng là đứng dậy, hướng về phía trước chạy đi. Rất nhanh Triệu Trần liền nhìn thấy một người cực kỳ chật vật chạy trốn. Người này không cẩn thận dẫm hết rồi. Trực tiếp là đưa xa khâu bên trên, không ngừng lăn lộn nhìn xuống. Người, hắn muội vẫn đúng là chính là người. Triệu Trần không khỏi vui vẻ nói. Qua lâu như vậy Triệu Trần nhưng là rốt cục thấy được những người khác tồn tại. Triệu Trần cũng là đi thẳng tới nắm xa khâu phía dưới. Nhìn người kia, cũng không có bị rất nghiêm trọng thương. Có điều hình như là hôn mê đi. Rất nhanh Triệu Trần là trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra một túi nước, rồi đến khuôn mặt của người nọ bên trên. Ở nước mát dưới sự kích thích này rơi vào ngất người lập tức giật mình tỉnh lại. mở hai mắt ra lúc này chính là nhìn Triệu Trần, có chút bận tâm, không khỏi sau này dịch mấy lần. Triệu Trần thấy thế chậm rãi nói rằng, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là thấy ngươi từ xa khâu mặt trên lăn lộn đi. Người này thấy Triệu Trần như này nói, cũng xác thực không có ở Triệu Trần trên người cảm nhận được ác ý. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm kích nói rằng, cảm tạ, bất quá ta đến mau chóng rời đi. Điều này làm cho cũng là chậm rãi đứng lên, sau đó một què di động, đi chưa được mấy bước liền lại ngã trên mặt đất. Triệu Trần cũng là đưa hắn đỡ lên, thấy người này như thế liều mạng, Triệu Trần không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì, không cho phép ta có thể giúp ngươi. Nam tử này hiện tại biết mình căn bản không đi được bao xa. Nhìn Triệu Trần có chút khàn khàn nói, chúng ta Hắc Thiết Dòng binh đoàn bị một đám xa lang cho tập kích. Bây giờ là bước ngoặt sinh tử, xin ngươi đến Hoàng Sa Thành hỗ trợ cầu xin một hồi cứu binh. Lúc này Triệu Trần cũng là biết rồi, chẳng trách vừa nãy nghe thấy được một luồng mùi máu tanh. Xem ra chính là bọn họ Dòng binh đoàn rồi. Chút lòng thành, ta giúp các ngươi giải quyết. Triệu Trần hơi nói rằng, a, nghe được Triệu Trần, nam tử có chút ngây ngẩn cả người. Sau đó liền vội vàng nói, này Sa Lang đều là linh sĩ cấp bậc ma thú, còn có một đầu linh sư cấp bậc Sa Lang Vương tồn tại. Tiểu huynh đệ, ta không phải không tin tưởng ngươi. Vẫn là xin ngươi mau mau đến Hoàng Sa Thành hỗ trợ thông báo một tiếng Dòng binh đoàn. Chúng ta đoàn trưởng thì sẽ lập tức chạy tới. Nơi này cách Hoàng Sa Thành không xa. Ở trong mắt của nam tử, Triệu Trần nếu là đi, cái này căn bản là chịu chết. Nếu để cho Triệu Trần đi hỗ trợ thông báo một tiếng, này tất cả mọi người có thể có sống tiếp hy vọng. Triệu Trần trực tiếp vỗ tay cái đột. Nam tử này thương trong nháy mắt liền khôi phục. Lúc này Triệu Trần nói rằng, hiện tại tin tưởng ta đi, yên tâm ta cũng sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Nam tử cũng là gương mặt khó mà tin nổi, chính mình thương trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Đây là cỡ nào kinh ngạc thủ đoạn a. Lúc này nam tử nhìn Triệu Trần cũng là có một loại không tên tin tưởng. Được, mời đi theo ta, nam tử cấp tốc nói rằng, không thể đang trì hoãn đi xuống, không phải vậy bọn họ căn bản không tiếp tục kiên trì được. Rất nhanh Triệu Trần cũng là trực tiếp đuổi tới nam tử này tốc độ. Dọc theo đường đi Triệu Trần cũng là mổ một hồi cơ bản đích tình huống. Hoàng Sa Thành chính là ở mảnh này trong sa mạc, ở Hoàng Sa Thành bên trong trên căn bản đều là một ít Dòng binh đoàn. Mà bọn họ Hắc Thiết Dòng binh đoàn ở Hoàng Sa Thành là có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Này sa mạc ngươi xem tựa như một mảnh hoang vu, nhưng hắn chất chứa kỳ chân dị bảo vẫn là nhiều vô số. Không ít người đi tới Hoàng Sa Thành chính là vì tìm kiếm trong sa mạc kỳ chân dị bảo. Dần dần trước kia đơn sơ rách nát Hoàng Sa Thành, bởi người càng đến càng nhiều đi tới. Hiện tại đã trở nên phồn hoa lên, dần dần Hoàng Sa Thành cũng là bị mọi người xưng là trong sa mạc ốc đảo thành. Cũng có rất nhiều người định cư ở đây, có thể nói Hoàng Sa Thành bây giờ phát triển đến dễ. Cái ngoài hắn ra thành trì không có khác biệt, rất nhanh Triệu Trần liền cùng nam tử đi tới một chỗ xa khâu bên trên. Nhìn xuống đi. Có hơn 10 người Dòng binh cầm trong tay các loại vũ khí đưa lưng về phía. Ở tại bọn hắn chu vi chính là Sa Lang. Này Sa Lang cùng Triệu Trần đồng thời thấy có chút không giống. Chắc là bởi vì, này sa mạc nguyên nhân, này Sa Lang vì sinh tồn được, mà tiến hành một loại nào đó tiến hóa. Tại đây chút Sa Lang bên trong, có một con thân thể so với cái khác Sa Lang còn muốn lớn hơn một vòng. Màu lông cũng là rất sâu Sa Lang. Triệu Trần cũng là một chút nhìn ra đây chính là nam tử trong miệng Sa Lang Vương. Căn cứ nam tử nói tới, ở mỗi cái sa trong bầy sói đều sẽ sinh ra một con Sa Lang Vương đến.